Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 97, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụy Dương Vương biến sắc, liếc nhìn Triệu Doanh Doanh, hỏi nhỏ, là ai? Trong lòng ông ta đã hiện lên một cái tên, nhưng không muốn tin. Hoắc Bằng Cảnh, ông ta nghĩ Hoắc Bằng Cảnh thật sự vì một nữ nhân mà mất bình tĩnh, mất cả lý trí, hóa ra hắn cố ý làm vậy cho ông ta thấy. Sắc mặt của Thụy Dương Vương lập tức trở nên u ám, thuộc hạ nhìn thấy vậy, chỉ dám cúi đầu, giọng thấp đi. Là, Hoắc đại nhân, Thụy Dương Vương cười lạnh, ánh mắt lại rơi vào Triệu Doanh Doanh. Người đâu, đưa nàng ta đi. Lời vừa dứt, người bên cạnh hắn liền tiến đến gần Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh đã nghe thấy họ nói gì, không giấu được niềm vui, tướng công đến cứu nàng rồi. Nàng biết mà, nhưng chưa kịp vui mừng, đã thấy người của Thụy Dương Vương tiến về phía mình. Đừng tới đây, Triệu Doanh Doanh bị trói tay chân, lại bị lạnh suốt một ngày, giọng nói cũng khàn đi. Nàng muốn đứng dậy, nhưng chân đã cứng lại, chưa kịp động đậy đã bị người của Thụy Dương Vương giữ chặt. Kẻ đó nhìn nàng một cái, lấy một chiếc khăn từ tay áo nhét vào miệng nàng, không cho nàng nói. Triệu Doanh Doanh chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn kẻ đó. Vương gia, chúng ta làm gì bây giờ? Người đó hỏi. Thụy Dương Vương nhìn ra ngoài cổng, suy nghĩ một chút, nói. Các ngươi, dẫn một đội người đi hướng đó. Các ngươi, đưa nàng ta lên xe, đi theo ta. Lời vừa dứt, họ liền hành động. Triệu Doanh Doanh bị đưa đến cổng sau, đẩy lên một chiếc xe ngựa, Thụy Dương Vương cũng lên xe. Nàng chỉ kịp thấy bên ngoài tối đen, không có ánh sáng, không biết đây là đâu. Nàng bị đẩy vào góc ngồi, Thụy Dương Vương nhìn nàng, nói nhỏ. Có vẻ như đêm nay các ngươi sẽ cùng nhau xuống âm phủ rồi. Triệu Doanh Doanh nghĩ, ngươi mới xuống âm phủ ấy, nàng và tướng công không đời nào xuống âm phủ. Đáng tiếc nàng bị bịt miệng, không thể phản bác. Thụy Dương Vương hừ lạnh, ra lệnh cho người lái xe rời đi. Khi Hoắc Bằng Cảnh dẫn người tới gần ngôi nhà, chỉ thấy một đoàn người hộ tống xe ngựa chạy đi. Hoắc Bằng Cảnh lo lắng, nghĩ đến Triệu Doanh Doanh, lập tức đuổi theo. Đêm đã khuya, phố phường vắng vẻ, tiếng vó ngựa vang vọng trong đêm. Hoắc Bằng Cảnh đuổi theo xe ngựa, bỗng kéo dây cương lại, Triều Nam thắc mắc. Đại nhân, sao vậy? Hoắc Bằng Cảnh hỏi, ngôi nhà đó có mấy cửa? Triều Nam nghĩ một lúc, nói, hai cửa, đại nhân, thuộc hạ để ý thấy ngoài cửa chính còn có một cửa sau. Hoắc Bằng Cảnh biến sắc, lập tức quay ngựa lại, bảo họ đuổi theo xe ngựa cửa sau. Hắn thật sự lo lắng mà mất bình tĩnh, vừa thấy xe ngựa chạy đi, chỉ nghĩ đến Triệu Doanh Doanh có thể đói lạnh, liền đuổi theo, quên mất Thụy Dương Vương luôn thận trọng, không thể nào đi thẳng như vậy. Hoắc Bằng Cảnh hơi hối hận, lẽ ra phải nghĩ đến sớm hơn, đã lãng phí thời gian. Thụy Dương Vương không ngờ Hoắc Bằng Cảnh phản ứng nhanh như vậy, lạnh lùng nhìn Triệu Doanh Doanh nói. Xem ra Hoắc Bằng Cảnh cũng không quan tâm ngươi lắm, tất cả đều là diễn kịch. Triệu Doanh Doanh chỉ có thể trừng mắt nhìn Thụy Dương Vương. Thụy Dương Vương bỗng cười lớn, nhưng hắn đuổi theo cũng tốt, chỉ sợ hắn không đuổi. Triệu Doanh Doanh không hiểu ý hắn, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Nàng lo lắng khi nàng sẽ trở thành con bài trong tay Thụy Dương Vương để ông ta khống chế Hoắc Bằng Cảnh. Xe ngựa chạy nhanh ra khỏi cổng thành, người của Hoắc Bằng Cảnh đuổi theo sau, dần đuổi kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường ngoại thành không có ánh sáng, tối đen như mực, Triệu Doanh Doanh nghe tiếng vó ngựa hỗn loạn, tim đập mạnh. Trong khoảnh khắc căng thẳng, nàng nhớ đến câu hỏi của Hoắc Bằng Cảnh, liệu có sẵn lòng sống chết cùng hắn không? Nàng tưởng đó là chuyện xa xôi, nhưng giờ lại gần kề. Nàng nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nếu hôm nay thực sự phải chết, liệu nàng có sẵn lòng chết cùng Hoắc Bằng Cảnh không? Trong đầu nàng hiện lên vô số kỷ niệm. Đêm đó nàng cầu nguyện với ánh trăng, rồi mảnh giấy từ trời rơi xuống. Sau đó là từng chuyện hắn giúp đỡ nàng. Lần đầu tiên gặp hắn, đeo mặt nạ bạc, khi ấy không nhìn rõ mặt, nhưng giờ thì rõ ràng. Rồi hắn là quan lớn bên cạnh nàng, cùng nàng trải qua nhiều chuyện. Cho đến khi hai người thành thân, trở về kinh thành. Nàng biết thân phận của hắn, hắn không rời nàng nửa bước. Chỉ trong 10 tháng ngắn ngủi, họ đã trải qua bao nhiêu chuyện. Nếu hôm nay thật sự phải xuống âm phủ cùng nhau, nàng cũng sẵn lòng. Triệu Doanh Doanh nghĩ, nàng hít mũi, mắt bỗng đỏ hoe. Nhưng tốt nhất vẫn là sống tiếp, nàng còn muốn mặc đồ đẹp, đeo trang sức đẹp, ăn món ngon. kinh thành có bao nhiêu món ngon, nàng chưa kịp thưởng thức hết. Xe ngựa dần rời khỏi quan đạo, vào con đường nhỏ. Đường nhỏ hẹp, xe ngựa chạy không tiện, tốc độ chậm lại. Hoắc Bằng Cảnh nhìn chằm chằm vào xe ngựa, biết rằng cơ hội đã tới. Thụy Dương Vương hạ rèm, nhìn ra ngoài, cười đắc ý, dừng xe lại. Ông ta xuất xe, lên ngựa, đứng bên đường, thảnh thơi chờ Hoắc Bằng Cảnh. Ngoài đồng vắng lặng, chỉ thấy một hàng đuốc dần tụ lại. Người của Hoắc Bằng Cảnh chặn Thụy Dương Vương lại, ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh vượt qua Thụy Dương Vương, rơi vào xe ngựa. Nếu không nhầm, Triệu Doanh Doanh đang ở trên xe đó. Thụy Dương Vương dường như đoán được ý nghĩ của hắn, kéo rèm lên, ra lệnh cho người đưa đuốc tới gần, để Hoắc Bằng Cảnh thấy rõ cảnh trong xe. Triệu Doanh Doanh ngồi trong góc, cách xa đêm đông lạnh lẽo, nhìn Hoắc Bằng Cảnh. Nàng muốn gọi một tiếng tướng công, nhưng bị nhét khăn vào miệng, không nói được. Thụy Dương Vương buông rèm, nhìn Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc đại nhân, vì hồng nhan mà giận dữ sao? Hoắc Bằng Cảnh lạnh lùng nhìn Thụy Dương Vương. Thụy Dương Vương nhướng mày. Phu nhân của ngươi đang ở trong xe, không thể động đậy. Ngươi nói, nếu ta đâm một nhát vào bụng ngựa, ngựa hoảng sợ, xe ngựa sẽ chạy đi đâu? Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh càng lạnh. Thụy Dương Vương tiếp tục, giả vờ ngạc nhiên. Ồ, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, từ đây đi về phía nam có một vách đá. Vách đá dốc đứng, nếu xe ngựa rơi xuống, chỉ e xương cốt không còn. Nói xong, ông ta rút dao từ tay thuộc hạ, đâm vào bụng ngựa. Ngựa kêu lên một tiếng, dựng chân trước, rồi lao đi. Hoắc Bằng Cảnh trợn mắt, lập tức cưỡi ngựa đuổi theo. Chỉ kịp ra lệnh cho Triều Bắc, canh chừng hắn, gió lạnh thổi qua tai, Hoắc Bằng Cảnh cưỡi ngựa đuổi theo xe ngựa, hét lên. Doanh Doanh, đừng động. Triệu Doanh Doanh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy chóng mặt, rồi thấy xe ngựa chạy điên cuồng. Nàng lắc lư không ngừng, không thể động đậy, không thể tự mình ổn định, chỉ có thể co gối lại, cố gắng rúc vào góc. Tim nàng đập nhanh, mắt ướt lệ. Hết rồi, chẳng lẽ hôm nay thực sự phải chết sao? Nghe thấy giọng Hoắc Bằng Cảnh, bảo nàng đừng động, lòng Triệu Doanh Doanh ổn định hơn chút. Nàng cố gắng để lưng dựa vào thành xe, tim đập mạnh. Hoắc Bằng Cảnh cưỡi ngựa tới gần, chờ cơ hội nhảy lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, xe ngựa tới gần vách đá. Trời tối, Hoắc Bằng Cảnh không thấy rõ tình hình. Hắn cắn răng, chui vào trong xe, ôm chặt eo Triệu Doanh Doanh. Ngay lập tức, xe ngựa lao khỏi vách đá. Cảm giác mất trọng lượng khiến cả hai rơi xuống. Triệu Doanh Doanh nhìn thấy Hoắc Bằng Cảnh, mừng rơi nước mắt, lệ mở mắt. Nàng vùi đầu vào ngực Hoắc Bằng Cảnh, nhắm mắt lại. Nếu thực sự chết, cũng không tệ. Xe ngựa đâm vào tảng đá nhô ra, vỡ thành nhiều mảnh, Hoắc Bằng Cảnh lợi dụng tấm ván gỗ, dường như giảm bớt lực va chạm. Hai người rơi xuống, cuối cùng đáp xuống một nền đá. Triệu Doanh Doanh nhắm mắt suốt, đến khi nghe thấy Hoắc Bằng Cảnh gọi tên. Doanh Doanh, nàng mở mắt, thấy hai người vẫn sống, mừng rỡ. Ô, nàng muốn nói, nhưng khăn trong miệng còn đó. Hoắc Bằng Cảnh tháo khăn ra, cuối cùng nghe thấy giọng nàng. Tướng công, tốt quá, chúng ta còn sống, hu hu. Hu hu, ta tưởng chúng ta chết rồi. Nàng dụi đầu vào ngực hắn, nghe thấy hắn khẽ hừ một tiếng. Hoắc Bằng Cảnh ôm nàng, tay vê, tê vê, tóc nàng. Ừ, không sao rồi, Doanh Doanh. Đêm không trăng, mây đen che phủ, tối đen không thấy gì. Hoắc Bằng Cảnh mò mẫm tháo dây trói cho nàng. Nàng được thả lỏng, tay chân ôm chặt lấy hắn, khóc to hơn. Chàng bảo ta đừng động, ta không động, ta sợ lắm, sợ không gặp chàng nữa, không mặc đồ đẹp, đeo trang sức đẹp, ăn món ngon. Hoắc Bằng Cảnh, tướng công, nàng nói lung tung, giọng khóc dữ dội. Hoắc Bằng Cảnh ôm nàng, lòng dần yên ổn, vừa rồi hắn cũng sợ, quên mất mình còn có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Tim đập mạnh, máu sôi sục. Hoắc Bằng Cảnh tựa cằm lên trán nàng, nhắm mắt lại. Triệu Doanh Doanh mệt mỏi, cả ngày không ăn uống, trải qua chuyện KCSTH. CS, chịu không nổi, ngủ thiếp đi trong lòng Hoắc Bằng Cảnh. Gió đêm lạnh lẽo, như cắt vào da. Hoắc Bằng Cảnh ôm nàng, từ từ đứng dậy, đi vào hang đá bên cạnh. Hắn cẩn thận đặt nàng xuống, dựa vào vách đá đứng lên, hơi thở loạn nhịp. Hắn nghỉ một chút, rồi đi tìm đá, xếp ở cửa hang chắn gió. Lại đi tìm củi khô, nhóm lửa. Làm xong tất cả, hắn quay lại bên nàng, ôm lấy nàng, nhắm mắt lại. Khi Triệu Doanh Doanh mở mắt, trời đã sáng, nhớ lại chuyện hôm qua, vẫn còn sợ hãi, không khỏi ôm chặt Hoắc Bằng Cảnh hơn. Tay nàng bỗng cảm thấy ẩm ướt, Triệu Doanh Doanh ngạc nhiên, rút tay lại, thấy đầy máu. Cách chương.